Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, tế luyện thần xí thể binh, đạo cung bên trong, đạo lăng biểu hiện kinh hãi. Hắn phát hiện trong huyết mạch tràn ra sinh mệnh tinh khí rất là kinh người. Ở hắn bảo thể trung lưu chảy, tẩm bổ hắn thể phách. Như vậy tiết kiệm hắn rèn luyện thân thể thời gian. Những sinh mạng này tinh hoa để hắn thể phách no đủ óng ánh, càng thêm cường lớn. Đương nhiên những sinh mạng này tinh hoa rất nhiều, hắn căn bản là dùng mãi không hết. Trực tiếp liền bị hắn đạo vào động thiên bên trong. Để 9 con rồng nhỏ mạch cuối cùng bắt đầu mở ra. Đạo lăng khí thế bạo phát. Hắn bước lên hoàng giả cửu trùng thiên. Toàn bộ đều là những sinh mạng này tinh khí tác dụng. Mà là trực tiếp mở ra tiểu long mạch. Khá lắm. Chúng ta đạo tộc huyết mạch thức tỉnh rồi. Dĩ nhiên tràn ra như thế năng lượng bàng bạc. Nếu là chúng ta đạo tộc người đều có thể thức tỉnh huyết thống, thực lực của mỗi người nhất định sẽ mức độ lớn tăng vọt. Đạo lăng nội tâm tràn đầy giật mình, bởi vì đây là trong huyết mạch ở tiềm năng, lấy đạo lăng cảnh giới đều không thể nào hiểu được, trong huyết mạch làm sao sẽ đáng sợ như thế nội tại tiềm năng. Hắn nhưng là tăng cường một cái cảnh giới nhỏ, mà là đạo lăng tích trữ như vậy, chất phác, chỉ sợ hắn mở ra cái cuối cùng, có thể để cho những người khác trực tiếp đột phá vài cái cảnh giới nhỏ. Đạo tộc huyết thống, đạo lăng đứng lên đến, nhíu mày, hắn sờ sờ cằm nói rằng, ngày xưa ta thức tỉnh đạo tộc huyết thống thời điểm, huyết thống liền tràn ra năng lượng mạnh mẽ, giúp ta bước vào vương giả. Nhân hoàng đại đế huyết mạch thời điểm thức tỉnh, là tiểu muội cho ta dẫn huyết thiên thức tỉnh sức mạnh huyết thống. Hiện tại đạo tộc huyết thống tự động thức tỉnh, hẳn là tiểu thành rồi, nhưng là, chỉ có thần mới có huyết thống truyền thừa, mà là tuyệt đối không thể giúp ta bước vào một cái cảnh giới nhỏ. Tổ tiên phàm là đi ra thần cảnh cường giả gia tộc, hậu bối tử tôn đều sẽ nhờ đó được lợi. Thế nhưng được lợi đến vương giả phỏng chừng chính là cực hạn. Ở sau này có chút không thể. Nói cách khác, tổ tiên càng mạnh, truyền thừa huyết mạch liền càng là kinh người. Đương nhiên cũng có nhất định sự hạn chế. Có chút huyết thống có thể trợ giúp tu luyện tới vương giả cảnh giới đều đỉnh thiên. Ở sau này liền trên căn bản không thể. Ngày xưa đạo lăng thức tỉnh lần thứ nhất đạo tộc huyết thống thời điểm, hắn vốn cho là đạo tộc tổ tiên từng đi ra thần linh. Nhưng là hiện tại mà, hắn cảm giác cái này không thể nào, mà là hắn cũng không có bản lãnh đi tăng cường đạo tộc huyết mạch. Rốt cuộc hắn vẫn không có thành thần. Đạo lăng con mắt lấp lóe tinh quang, giật mình nói, bộ tộc ta huyết mạch bị hao tổn quá, khẳng định là cần thôn phệ huyết mạch khác mới có thể đem bị hao tổn huyết mạch bù đắp. Vậy thì có chút đáng sợ. Lẽ nào ta tổ tiên đã từng đi ra đại đế? Đạo lăng biểu hiện rung bần bật. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Tổ tiên từng đi ra đại đế, này vô cùng có khả năng. Huyết mạch của hắn thôn phệ nhân hoàng đại đế huyết mạch cùng thánh thể huyết thống. Nhưng là, thánh thể huyết thống được xưng mạnh nhất huyết thống, nên không thể bị huyết mạch của ta đồng hóa chứ. Đạo lăng ở trong đạo cung đi lại đứng dậy, không nhịn được nói rằng, lẽ nào ta tổ tiên cũng là một tôn thánh thể, lẽ nào là đời thứ 7. Cái này suy đoán để hắn khiếp sợ. Bởi vì này vô cùng có khả năng a, đạo tộc tổ tiên từng đi ra thánh thể. Ý nghĩ này phi thường thành lập. Đời thứ 8 cùng đạo tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đời thứ 8 khẳng định tu hành quá đạo tộc chân kinh. Nói cách khác, đạo tộc tổ tiên rất có thể là đời thứ 7 thánh thể. thời đại Thái Cổ, tổng cộng từng đi ra 7 vị đại đế, nhưng là Khai Thiên niên đại là mạnh nhất một thời đại. Thời đại kia đồ vật sớm đã bị lãng quên, bao quát Tam Tiên Chiến Kỹ. Tam Tiên Chiến Kỹ được xưng có thể tàn sát đại đế vô thượng thần thông. Lẽ nào Khai Thiên niên đại đại đế có không ít, lẽ nào không có bị hậu nhân ghi chép xuống? Nơi này khoảng cách Khai Thiên niên đại quá xa xôi, hơi một tí trăm vạn năm năm tháng, quá mức xa xôi, coi như là đạo tộc tổ tiên từng đi ra loại này vô thượng nhân kiệt. Như vậy, huyết thống có thể trường tồn đến hiện tại à? Này có chút không thể. Đạo Lăng đẩy thử xem. Hắn ngơ ngác, giật mình nói, lẽ nào, ta đạo tộc tổ tiên, là trong truyền thuyết cực đạo đại đế, cực đạo đại đế, cực đạo chân kinh. Cực đạo chân kinh chính là cực đạo đại đế khai sáng, được xưng đế kinh, cực đạo đại đế đế binh, chính là trong truyền thuyết cực đạo chung. Cực đạo đại đế chính là thời đại Thái Cổ, vị cuối cùng đại đế, cũng là thần bí nhất đại đế. Không ai biết đạo thống của hắn, cũng không ai biết hắn gia tộc. Thái Cổ những năm cuối sau, cực đạo đại đế manh mối trên căn bản đều không có. Đạo Lăng càng nghĩ càng là khiếp sợ. Hắn cũng không biết ý nghĩ này có được hay không lập, nhưng là đạo tộc huyết mạch, đạo tộc chân kinh, tất cả những thứ này đều biểu thị đạo tộc ở một cái nào đó niên đại rất đáng sợ, khẳng định không kém gì đại đế. Đáng sợ, nếu là như vậy, đạo tộc huyết mạch tại sao lại bị hao tổn đến loại tầng thứ này? Nhân hoàng đại đế nhưng là so với cực đạo đại đế còn phải xa xưa hơn. Huyết mạch của bọn họ đều có thể trường tồn đến hiện tại a. Đạo Lăng cảm giác điểm ấy không đúng, nói không được, không giống hào. Như vậy chỉ có một cái giải thích, nếu như cực đạo đại đế đúng là đạo tộc tổ tiên, hắn khẳng định ở thời đại Thái Cổ phát sinh đại sự gì. Khả năng là trọng thương huyết thống bị hao tổn. Ai? Suy nghĩ hồi lâu, Đạo Lăng thở dài, mặc kệ là cùng không là, hiện tại huyết thống bị hao tổn, nhất định phải dựa vào thôn phệ các loại dòng máu mạnh mẽ mới có thể bù đắp. Bước đi này rất khó, e sợ phải tìm được quý giá không gì sánh được huyết mạch mới được. Đạo tộc tộc ấn đến cùng có thể trưởng thành đến cái gì cấp độ, còn có chờ khảo chứng. Trước tiên không muốn những thứ này, nên luyện chế thần xí thể binh. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, con mắt nhìn phía trên không, nơi nào có một đám lửa đang thiêu đốt. Bên trong chảy xuôi một đoàn chất lỏng màu bạc, mỗi một giọt chất lỏng đều lưu truyền hàm nghĩa của không gian. Đây là một khối không gian tinh thạch, muốn luyện chế thần xí thể binh, vật ấy ắt không thể thiếu. Hai cái chu tước bản mệnh linh vũ cũng đang bị đan hỏa nung đốt, không ngừng rèn luyện, dẫn đến cùng hắn hai cái này linh vũ có một tia như có như không liên hệ. Đương nhiên này vẫn là bắt đầu. Đạo Lăng lấy ra một cái ngọc đao, hướng về trên cổ tay cắt đi. Đây là một tôn trung đẳng chí bảo, rất sắc bén, trực tiếp liền cắt ra một cái lỗ hổng. Từng giọt tinh huyết trôi về trên không. Muốn luyện chế thần xí thể binh, phải dùng bản mệnh tinh huyết tẩm bổ mới có thể, đến thời điểm mới có thể cùng hắn bảo thể hợp lại cùng nhau. Đạo Lăng chuẩn bị đem thần xí thể binh tế luyện thành bản mạng bảo vật. Nhiều năm như vậy sinh tử mạo hiểm, hắn phi thường rõ ràng tốc độ rất trọng yếu. Đánh không lại có thể chạy sao? Màu đỏ thắm linh vụ bị một tầng huyết quang bao vây lấy, ở đan hỏa nung đốt dưới, bắt đầu hướng về linh vũ nội bộ từ từ thẩm thấu. Đồng thời không gian tinh thạch chất lỏng cũng nương theo phun trào đi vào. từng cái hướng về Chu Tước Linh Vũ nội bộ thẩm thấu đi vào. Không gian tinh thạch ẩn chứa lực lượng không gian, đến vào lúc ấy Chu Tước thể binh tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Quả thực lại như là ở trong hư không vượt qua hư không như thế. Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, mi tâm phát sáng, nguyên thần đi ra, ngồi ở trong không gian, quanh thân tràn ngập một loại hàm nghĩa của không gian. Đạo Lăng đã tìm hiểu ra không gian đại đạo. Giờ khắc này nguyên thần tiểu nhân kết ấn, đây là liên tiếp rườm rà ấn quyết, giống như trận văn, một cái lại một cái ở trong không gian lưu chuyển ra. Đây là tế luyện thần sĩ thể binh ắt không thể thiếu ấn pháp, đem thẩm thấu đến thần sĩ thể binh nội bộ, khắc lại trên một tầng lại một tầng hoa văn, mới có thể đem thần sĩ thể binh triệt để tế luyện hoàn thành. Thời gian cực nhanh, lại là 5 ngày đi qua, trong đạo cung rất yên tĩnh, thực tinh thảo cũng phi thường yên tĩnh, nó khoảng thời gian này hấp thu mười mấy khối tinh thần thạch, toàn thể tràn ngập khí tức tăng cường rất nhiều, thực tinh thảo tăng lên rất chậm, thế nhưng không muốn hoài nghi nó mỗi lần tăng lên một cảnh giới, vậy thì là một cái chất lượng thoát biến. Đặc biệt trung đẳng trí bảo đến cao đẳng trí bảo cấp độ, một khi thực tinh thảo hoàn thành, sẽ phi thường khủng bố. E là cho dù là một tôn thiên thần cũng sẽ bị thực tinh thảo thuấn sát. Mà Đạo Lăng sắc mặt có chút tái nhợt, mấy ngày nay hắn tiêu hao tinh huyết quá to lớn, đan dược đều bổ không trở lại. Thế nhưng khóe miệng của hắn có ý cười. Trên bầu trời chìm nổi thần sĩ thể binh, lúc này cùng hắn huyết nhục liên kết, không trung xích hà bắn ra bốn phía, ánh bạc chảy xuôi, hai cái mỏng như cánh ve, tương tự loan nguyệt cánh mông lung một tầng đáng sợ gợn sóng. Màu đỏ thắm cánh, có màu bạc hoa văn uốn lượn, như là một loại tinh mỹ hoa văn, nó rất sắc bén. Ở phụt lên từng đạo màu đỏ thẫm thần hà. Dễ như ăn cháo liền có thể nứt toát hư không. Bên trái cánh là đáng sợ nhất. Nó dù sao cũng là thần vương linh vũ đúc thành. Khi thì đều tràn ngập làm người kinh sợ khí lưu. Bắt đầu rồi, Đạo Lăng hai con mắt mở to. Ngồi xếp bằng ở trong không gian nguyên thần tiểu nhân trong thời gian ngắn kết ra liên tiếp rườm. Già ấn quyết, kết ấn tốc độ càng nhanh, thần sĩ thể binh rung động liền càng nhanh, mắt trần có thể thấy, không gian đều ở nhỏ bé rung động, mà là động tĩnh càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng vùng không gian này đều muốn xé rách, cái này chỉ bảo cũng hiện lên ngập trời không gian bão táp, càng là nương theo mãnh liệt vô cùng màu đỏ thẫm thần hỏa, nhấn chìm thiên địa. Hết chương.